Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 236. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Đại Tráng có chút do dự ó suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu, ta thấy tốt hơn là đừng. Vừa rồi ta ở từ đường ăn no rồi, không cần ăn thịt cũng không sao. Ta cũng không muốn bởi vì một con CS ó mà chọc tới Hứa Thầm Thầm. Ai nha, người sợ cái gì? Hứa Ngật đáp giận dữ nói, hung dữ chất vấn. Ta chỉ hỏi ngươi có trộm hay không? Lưu Đại Tráng rụt đầu lại, vẫn muốn cự tuyệt. Hứa Ngật đáp vội vàng nói, nếu ngươi không đi, về sau ngươi cũng đừng lăn lộn cùng chúng ta nữa. Ở cùng một chỗ với kẻ nhát gan như ngươi ta cũng thấy mất mặt. Lưu Đại Tráng chần chờ, ánh mắt quét về phía Vương Cầu Đàn. Vương Cầu Đàn cũng vội vàng bày tỏ, đúng vậy, nếu ngươi không đi, sau này chúng ta sẽ không dẫn ngươi đi chơi nữa. Lưu Đại Tráng CNMD vẫn quyết định trong chốc lát. Hắn cúi đầu, mang theo ba phần sa sút tinh thần nói. Ta đi là được, như vậy là được rồi chứ. Trong mắt Hứa Ngật đáp lóe lên vẻ hài lòng, bàn tay to ôm lấy bả vai Lưu Đại Tráng. Vậy mới đúng chứ, hảo huynh đệ ngươi mau đi đi, chúng ta chờ tin tốt của ngươi. Lưu Đại Tráng bị đẩy mạnh về phía trước. Dưới chân nó lảo đảo vài bước, miễn cưỡng đứng vững, sau đó xoay người nhìn hai gương mặt, trong mắt là lùi bước không xua đi được, nhưng nó lại giống như bị đặt trên lửa nướng, muốn xuống cũng không xuống được. Vương Cẩu Đản giống như một con mèo béo ăn vụng, cười đến có chút dầu mỡ, tay nó hơi buông xuống lắc lắc về phía trước, mang theo vài phần thúc giục. Mau đi nhanh đi, buổi chiều hôm nay chúng ta có thể ăn thịt chó hay không, đều phải xem ngươi rồi. Lưu Đại Tráng yên lặng, khuôn mặt đau khổ rời đi. Nhìn bóng người kia đi xa, Vương Cầu Đàn ôm bụng cười to. Tên ngốc kia thật dễ lừa ha ha, người nhỏ giọng một chút, nếu như bị nghe thấy thì coi như đi tong. Hứa Ngật đáp hơi tức giận vỗ bả vai Vương Cầu Đàn, hai tay nó khoanh trước ngực, cười gian. Để Lưu Đại Tráng đi trộm, đến lúc đó Tiền Mộc Mộc nếu tìm tới cửa, ta cũng có thể phủi sạch sẽ, ta lợi hại không? Nó nói xong, hất cằm về phía Vương Cầu Đàn, có chút kiêu ngạo. Vương Cầu Đàn rất nể tình giơ ngón tay cái lên. Người lợi hại, Hứa Ngật đáp hừ một tiếng. Vân Mộng Hạ Vũ từ phía dưới đi lên sườn núi đi tới nhà cũ. Cửa viện mở rộng, Tiền Mộc Mộc cũng không chào hỏi trực tiếp đi vào, thả Hứa Hạnh Phúc trên tay xuống. Hứa lão thái thái từ trong phòng ngủ đi ra, bước chân có chút đau nhức, một tay bà ấy xoa đầu gối, thân thể già nua hơi còng xuống. Bà ấy nhìn Tiền Mộc Mộc mang theo mấy tôn tử tới cửa, đôi lông mày cong cong, trong mắt hàm chứa ý cười nói. Tới còn rất sớm, vào trong nhà chính sưởi ấm rồi hẵng làm. Đặt gùi vào trong phòng bếp, Tiền Mộc Mộc xoa xoa bàn tay có chút lạnh cóng đến cứng đờ, đi vào trong nhà chính. Ba đứa nhỏ cũng đi theo, Hứa Hạnh Phúc đi ở cuối cùng, tìm cái ghế ngồi xuống, trong tay Tiền Mộc Mộc bị nhét một đĩa mứt khoai lang. Đây là ta làm. Còn nếm thử xem, Hứa lão thái thái nói. Tiền Mộc Mộc cầm một miếng nhét vào miệng, mềm mại ngọt ngào. Đuôi lông mày nàng hơi dương lên, mang theo ba phần kinh diễm. Hương vị rất không tệ, cũng có thể cầm đi bán. Bán cái gì, đều là suy nghĩ vớ vẩn. Hứa lão thái thái cười xua tay, ngoài miệng khiêm tốn, nhưng trong mắt lại tràn đầy mừng rỡ cùng tự hào. Hứa lão đầu ngồi bên cạnh yên lặng không nói, rít một ngụm tê. H-U-O-C lá rời, nói. Mẹ chồng con tay nghề quả thực không tệ, đầu óc cũng rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mặt Hứa lão đầu không có biểu tình gì, nhưng trong lời nói lại tràn đầy cưng chiều. Tiền Mộc Mộc nhìn cười, cũng nói theo. Đúng vậy, mẹ chồng vừa nhìn chính là người thông minh, nấu cơm lại ngon, đối xử với mấy tôn nhi cũng rất từ ái. Hứa lão thái thái được khen có chút xấu hổ. Oán trách vỗ xuống tay Tiền Mộc Mộc, quay đầu cho lão nhân nhà mình một đấm. Trước mặt đứa nhỏ nói lời này làm gì, có biết xấu hổ không? Hứa lão đầu cười, cũng không nói gì. Sau khi nhóm lửa xong, Tiền Mộc Mộc ăn hết mứt khoai lang, Hứa lão thái thái chống đầu gối đứng lên, nói với nàng. Cũng không còn sớm nữa, chúng ta làm đi. Được, Tiền Mộc Mộc đặt đĩa trên tay xuống, đi theo Hứa lão thái thái vào bếp. Ba đứa nhỏ cũng hấp tấp đi theo. La hét muốn giúp đỡ. Hứa lão đầu cũng không biết là muốn làm cái gì, đứng dậy trở về phòng. Hứa Hạnh Phúc nằm sấp bên đống lửa trong nhà chính, đầu gác trên đùi nằm sấp, lười biếng ngáp một cái, mệt mỏi rũ mí mắt, nheo lại ngủ gật. Trong không khí yên tĩnh, bỗng nhiên vang lên một tiếng chó sủa. Hứa Hạnh Phúc bị hấp dẫn ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn ra ngoài. Chỉ thấy ngoài cửa viện, một con siết o lớn màu vàng đất đang đứng, eo nhỏ gầy như que củi. Nó nhíu mắt nhìn vào bên trong, há mồm lại kêu gâu gâu. Hứa Hạnh Phúc lập tức đứng lên, nhìn con siết o cái ngoài cửa viện, trong miệng nó phát ra từng tiếng nức nở, rốt cục không kiềm chế được chạy ra ngoài. Con chó cái đứng ở bên ngoài, dây thừng trên cổ đột nhiên bị kéo, nó bướng bỉnh không chịu đi, một giây sau đã bị đạp một cước hung hăng. Lưu Đại Tráng túm dây thừng trên tay, kéo chó mẹ chạy trốn thật nhanh, Hứa Hạnh Phúc chạy ra, vùng chân đuổi theo. Chạy qua một khúc cua, đỉnh đầu đột nhiên chụp vào lưng một cái. Hứa Hạnh Phúc kinh hoàng muốn chạy trốn, lại bị quấn lại chặt chẽ, mặc cho nó sủa như thế nào, vùng vẫy như thế nào cũng vô dụng. Dễ dàng bắt được con siết o nhỏ như thế, Lưu Đại Tráng thoáng chốc có chút đắc ý, nó tựa như hù dọa vỗ xuống giỏ. Còn tưởng rằng chó nhà Hứa Thẩm cũng thông minh giảo hoạt giống như người nhà nàng, xem ra cũng không phải. Hứa Hạnh Phúc nhe răng kêu gào, Lưu Đại Tráng bị dọa giật mình, lại chợt cảm thấy có chút mất mặt. Nó tức giận đến đạp con siết o cái, Hứa Hạnh Phúc vừa thấy nháy mắt liền héo rũ xuống, nằm dạp trên mặt đất, không dám tùy tiện kêu loạn nữa. Thấy bắt được chó nhỏ, Lưu Đại Tráng càng đắc ý, nó đưa tay bắt Hứa Hạnh Phúc ra, một tay xách theo chạy về nơi đã hẹn. Trời tối rồi, bóng đêm M-O-N-G lông. Thôn Lộ Sơn khi thì tiếng pháo nổ vang lên phía đông, khi thì phía nam vang lên, tiếng pháo nổ vang khắp đỉnh núi, vang gần nửa canh giờ mới coi như yên tĩnh. Nhà cũ Hứa gia trong thôn, trong nhà chính bày hai bàn, một bàn người lớn, một bàn tiểu hài nhi. Hứa lão đầu ngồi ở phía trên rót cho mình và Hứa Tú Dương một chén rượu, nhặt đũa lên hướng đám tiểu bối phía dưới nói. Đều là người trong nhà cứ ăn thoải mái, đều phải ăn no. Tiếng nói vừa dứt, vang lên mấy thanh âm trả lời. Giọng Hứa Gia Thạch lớn nhất, giống như là đã đói bụng 3 ngày 3 đêm, không ngừng gấp thức ăn, trên bàn cơm chỉ có nó là bận rộn nhất. Nhìn động tác nhai ngấu nghiến của tiểu thạch đầu nhà mình, tuy rằng chật vật nhưng không mất quy củ, Tiền Mộc Mộc mím môi cười rất cưng chiều, còn thuận tiện gắp đùi gà thả vào trong bát của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động này lập tức khiến Mã A Muội bất mãn, nàng ta nghĩ hôm nay đến nhà cũ có thể ăn một bữa ngon, bồi bổ cho đứa nhỏ trong bụng mới đồng ý. Cái này ngược lại, chân gà nàng ta còn chưa ăn đã bị gắp đi. Nàng ta liếc mắt nhìn bàn của đứa nhỏ Hứa Gia Thạch, trong lòng âm thầm nói, ăn đến tai to mặt lớn còn ăn cái gì mà ăn, đùi gà kia nên cho mình mới phải. Cách chương.